sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 4, làm sao cô ta quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tống gia vừa từ trong yến hội trở về. Tống gia cùng Tô gia cũng vừa vặn mượn yến hội hôm nay thương lượng chuyện hai nhà đính hôn. Tống Thanh Vi hôm nay tâm tình phi thường tốt, nghĩ đến sắp gả cho người yêu thích nhiều năm như vậy, trên đường trở về cả người đều nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là, Tống Nam Khê khiến người ta chán ghét kia không có ở đây. Tống Nam Khê vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng Tống Thanh Vi nũng nịu gọi điện thoại, thanh âm dính dính kia nghe làm cho cô không khỏi ghê tởm. Tống Thanh Vi đắm chìm trong tiếng gọi điện thoại, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt âm u của Tống Nam Khê, bị hoảng sợ, điện thoại di động trong tay thét chói tai đều bị ném ra ngoài. Sau khi thấy rõ là Tống Nam Khê, sắc mặt Tống Thanh Vi lập tức thay đổi, không thể tin được hỏi. Tống Nam Khê, tại sao lại là cô? Tống Nam Khê hừ nhẹ một tiếng, từ trên lầu đi xuống. Đương nhiên là tôi a, em gái tốt của tôi, sao lại nhìn thấy tôi kinh ngạc như vậy? Tống Thanh Vi lúc này ánh mắt đều trợn thẳng, Tống Nam Khê làm sao có thể ở chỗ này? Không phải cô ấy đã bị xử lý bởi những người đó sao? Thế nào, người cướp đi thanh mai trúc mã của ta, còn không cho ta xuất hiện sao? Tuy rằng nàng hỏi không chút để ý, nhưng trong mắt lãnh ý lại trực tiếp làm cho Tống Thanh Vi đứng ở trước mặt nàng dùng mình một cái. Tống Nam Khê lúc này mặc một thân váy trắng ở nhà, tùy ý lại gợi cảm, váy dài đem dáng người xinh đẹp của nàng hoàn mỹ phác họa ra. Quan trọng nhất là vết sẹo ghê tởm lại xấu xí trên mặt nàng biến mất. Ngũ quan của nàng vốn đã xinh đẹp động lòng người, không có những vết sẹo kia, hiện tại thoạt nhìn càng đẹp đến cực hạn. Tống Thanh Vi sau khi thấy rõ khuôn mặt Tống Nam Khê, lại càng trực tiếp khiếp sợ tại chỗ. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, Tống Nam Khê rốt cuộc dùng biện pháp gì, thế nhưng nhanh như vậy đem vết sẹo trên mặt đều loại bỏ. Tống Nam Khê, tôi mặc kệ rốt cuộc cô đã làm cái gì để loại bỏ vết sẹo trên mặt, anh Vân Giật đã muốn đính hôn với tôi. Cô cho rằng bộ dạng này của cô có thể cướp đi anh ấy sao? Đừng mơ nữa, nhưng mặc dù vậy, cô vẫn sợ, ngộ nhỡ Tống Nam Khê dùng gương mặt hiện tại của mình để quyến rũ Tô Vân Giật thì sao? Nàng chỉ nói để Tống Nam Khê biến mất vài ngày, lại không nghĩ tới những người đó sơ suất như vậy, lại bị nàng chạy về, sớm biết nàng hẳn là tàn nhẫn một chút, giết nàng mới tốt. Tống Thanh Vi cũng chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Hiện tại cả nhà đều cưng chiều nàng, tin tưởng nàng, Tống Nam Khê lấy cái gì so với mình. Hơn nữa chúng ta là thanh mai trúc mã, cũng có cơ sở tình cảm. Em nói hiện tại em đứng trước mặt anh ấy sẽ thấy em nhiều hơn một chút hay là nhìn em nhiều hơn một chút. Tống Nam Khê nói xong còn chập chập đánh giá dáng người và bộ dạng của Tống Thanh Vi một chút, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt kia lại tràn đầy trào phúng. Dáng người và diện mạo của Tống Thanh Vi cùng Tống Nam Khê căn bản không phải là cùng một đẳng cấp, ngược lại nàng còn có chút mập mạp, trên mặt cũng có trẻ con mập mạp, thích dùng cái loại dáng vẻ nũng nịu đáng yêu này để nắm bắt lòng người. Ngươi là tiện nhân không biết xấu hổ, thân thể ngươi đều bị người bẩn còn muốn thông đồng Vân Giật ca ca, ngươi nằm mơ, Tô gia sẽ không muốn loại nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Vi tức giận, ngoài miệng cũng không còn ngăn cản, đem mục đích mình để cho những người đó hại Tống Nam Khê đều nói ra. Cách chương.